Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 261, Vinh Vương Phủ có 5 đám màu. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, công tử, chúng ta bẩm sinh linh thể, loại bình thường thuật loại đó là đối tự thân ưu thế cực đại lãng phí. Tuyết Liên Hoa cuối cùng, cực lực đầu độc nói. Tề Châu Tề Quốc Vinh Vương Phủ, cất giấu một viên ngũ thải thạch, kia chính là trong truyền thuyết, nhưng dùng để bổ thiên bẩm sinh trí bảo. Công tử nếu là dùng nó tới diễn thuật, có thể đem bẩm sinh linh thai ưu thế thôi phát đến cực đến. Chúng ta đi đem nó đoạt tới. Tiểu ác ma vừa nghe, tức khắc vẻ mặt quái quái trừng mắt nàng. Nhất, ta là tu sĩ không phải thư sinh. Mang theo cái tiểu nha đầu rất mệt chuế, cho nên không cần hồng tụ thêm hương phấn hồng giai nhân nhóm tới hầu hạ. Chấm ngoặc kép, công tử, Tuyết Nhi không phải trói buộc, thật sự không phải, vèo một tiếng, vẻ mặt hoảng loạn Tuyết Liên Hoa, lập tức biến thành nhất đóa chân chính Tuyết Liên Hoa, cắm ở tiểu ác ma búi tóc thượng, công tử, ngài chiếu chiếu gương xem. Có phải hay không càng mỹ càng xinh đẹp rất nhiều. Ngài ngẫm lại, ngày thường ta có thể cho ngài trang sức mỹ dung, nhàn khi còn có thể bồi ngài nói chuyện phiếm giải buồn. Lại thêm giặt quần áo nấu cơm, điệp bị trải giường chiếu. Tuyết Nhi có phải hay không thực có khả năng? Xác thật thực có khả năng, nhưng này đó ta đều thích chính mình làm. Tiểu ác ma trừng mắt nàng nói. Chính mình đương ra làm chủ không phải thực hảo sao? Ngươi làm gì nhất định phải quấn lấy ta tới làm hầu hạ người tiểu nha đầu? Ai không nghĩ tự do tự tại a? Chính là, bên ngoài rất nguy hiểm. Bọn họ mỗi người đều muốn ăn Tuyết Nhi. Cũng chỉ công tử một người thiệt tình đối Tuyết Nhi hảo. Không đi theo công tử, Tuyết Nhi tùy thời đều sẽ bị người khác cấp ăn luôn. Tuyết Liên Hoa nhìn chằm chằm tiểu ác ma, vẻ mặt tội nghiệp nói, công tử liền lưu lại Tuyết Nhi đi, Tuyết Nhi nhất định sẽ không cho ngài thêm phiền toái. Biết người khác đều kêu bản công tử gọi là, gì sao, tiểu ác ma cười tủm tỉm nói, biết, công tử tên là Diệp Phong, Tuyết Liên Hoa nghi nói, chẳng lẽ công tử mua phiếu khi, dùng chính là dùng tên giả, không. Bản công tử xác thật tên là Diệp Phong, nhưng tên họ kia chỉ là bản công tử danh hiệu. Tiểu ác ma đột nhiên liền vẻ mặt hung ba ba nói. Ở chúng ta quê quán, người khác đều kêu ta. Tiểu ác ma, a, Tuyết Liên Hoa lập tức vẻ mặt chấn kinh con thỏ trạng. Nhưng nghĩ nghĩ sau rồi lại bực nói. Công tử hảo bướng bỉnh, cố ý dọa Tuyết Nhi. Ngài nếu là tiểu ác ma, Tuyết Nhi đã sớm bị ngài ăn, liền tính ngài thật là tiểu ác ma, nhưng ngài đối Tuyết Nhi xác thật thực hảo. Ở Tuyết Nhi trong mắt, tiểu ác ma cũng chính là người tốt, lại lần nữa bị Tuyết Liên Hoa đã phát một chương thẻ người tốt. Sao, tiểu ác ma vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nhà ngươi ở đâu, nếu không ta dứt khoát người tốt làm tới cùng. Cho ngươi đương một hồi hộ hoa sứ giả, đem ngươi bình bình an an đưa trở về. Biết không, trở về làm gì, băng thiên tuyết địa theo ta nhất đóa lẻ loi hoa. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Tuyết Liên Hoa thấp khóc nói. Cùng với cả đời cô thủ nơi khổ hàn, cả ngày đối với lạnh lùng tuyết cùng lạnh lùng thiên cô phương tự thưởng. Còn không bằng dứt khoát để cho người khác ăn tính. Tiểu ác ma vừa nghe đến lẻ loi này ba chữ, nhớ tới chính mình đã từng ngắn ngủi vui sướng thơ ấu. Trong lòng ẩn ẩn bi thương, chiếu chiếu gương sau, bất mãn nói, quá lớn quá cao điệu. Vèo một tiếng, nguyên bản tô bự đại Tuyết Liên Hoa, thu nhỏ lại thành tiểu bàn tay đại, vẫn là không được, tiểu ác ma bực nói, nhan sắc không đúng. Trên đầu cả ngày mang nhất đóa bạch hoa, người khác còn tưởng rằng ta ở tang phục đâu, này không phải ở chú ta mẫu thân cùng cha nhóm sao? Xôn xao một chút, nguyên bản Tố Bạch tiểu hoa, biến thành nhất đóa diễm lệ mẫu đơn. Quá phú quý, này không phải ở nhắc nhở người khác tới đánh cướp sao? Vèo một tiếng, mẫu đơn biến thành hoa hồng. Làm gì à, ta còn chưa tới muốn thân cận tuổi tác đi. Xôn xao một chút, hoa hồng biến thành hoa mai. Quá nhã, lại còn có không may mắn. Ngươi có phải hay không tưởng chú ta mỗi ngày xui xẻo à? Vèo một tiếng, thở phì phì tuyết liên hoa. Dứt khoát trò đùa dai biến thành nhất đóa. Tiểu loa, hào, loại này đáng yêu nhất. Tiểu ác ma thích nhất. Tuyết liên hoa tức khắc vẻ mặt khổ bức. Nhưng vì có thể ăn vạ người này thế gian duy nhất đối nàng tốt tiểu chủ tử. Cũng chỉ có hạ mình chính mình quanh năm suốt tháng đi đương loại này lệ làng quê mùa lạt bá hoa. Ngươi, có phải hay không cùng Vinh Vương phủ có thù oán à? Tiểu ác ma quyết định nhận lấy tuyết liên hoa làm tùy tùng sau. Trừng mắt nàng nói, cũng không hoàn toàn xem như. Tuyết liên hoa vẻ mặt hổ thẹn nói, ta lúc ấy vừa tới nhân gian không lâu, gì cũng đều không hiểu. Mãn cho rằng chính mình là cái thế ngoại cao nhân, biết được Vinh Vương phủ có ngũ thải thạch sau, vì thế liền trực tiếp tới cửa đi đoạt lấy. Kết quả liền nhất bên ngoài đại môn cũng chưa có thể xông vào, đã bị Vinh Vương phủ bảo vệ cửa cấp chụp bay, hiện nguyên hình, theo sau bị một cái ăn mày nhặt được, bán cho cái kia biết hàng chủ tàu. Công tử, ngài thực lực hơn xa Tuyết Nhi. Là chân chính cái thế cao nhân tới. Ngài nếu là tới cửa đi đoạt lấy, cái kia Vinh Vương khẳng định là chỉ có tự mình ngoan ngoãn dâng tặng mệnh. Nguyên lai liền ấu trĩ, Tuyết Liên Hoa cũng đem tiểu ác ma thờ phụng thành cái thế cao nhân. Nữ đoạt như vậy cao điệu sống, đó là ngốc tử mới có thể đi làm chuyện ngu xuẩn. Tiểu ác ma trừng mắt nàng nói, không đoạt kia làm sao bây giờ? Nhân gia cùng ngươi không thân không thích, tổng không có khả năng sẽ ngốc đến cho ngươi tặng không đi. Tuyết Liên Hoa đáp lễ nói, đoạt là dã man mà lại thô xuẩn sống, trộm là điệu thấp mà lại thông minh sống. Tiểu ác ma nhìn chằm chằm Tuyết Liên Hoa, cười tủm tỉm nói, nhưng bản công tử là một cái thế ngoại cao nhân. Liền phải làm hắn tự mình ngoan ngoãn dâng tặng sống. Lừa, Tuyết Liên Hoa bừng tỉnh đại ngộ chung. Hỏi, tùy tiện ngươi đoán, nhưng đáp án, chấm ngoặc kép, tiểu ác ma cười ngâm ngâm nói. Bản công tử cũng không biết, ô thuyền sáu minh vang, dài đến 2 tháng trên biển lữ đồ. Chính thức kết thúc, tháng 6 mùng 1, Tề Châu Thành, Thiên Hương Lâu. Một vị thiếu niên thư sinh đang ở uống say phát điên. Bên cạnh đứng một vị tuấn tiếu tiểu nha đầu. Vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Đáng tiếc ta Gia Cát Khổng Minh. Văn có thể đề bút an thiên hạ. Võ có thể lên ngựa định càn khôn. Uổng có kinh thiên vĩ mà chi tài. Khó triển an bang định quốc chi trí. Thời vậy, mệnh vậy. Như thế nào luôn có tài nhưng không gặp thời cũng. Biến hóa thành thiếu niên thư sinh tiểu ác ma, ngửa mặt lên trời than khóc nói. Suy, một tiếng cười khẽ truyền đến. Một vị cung trang thiếu nữ nhìn về phía tiểu ác ma nói, ngươi một cái thoạt nhìn mới 14-15 tuổi thiếu niên thư sinh, chỉ sợ liền tú tài đều còn không có thi đậu đi. Vậy có thể có tài nhưng không gặp thời. Ngọc Nhi, thiếu cùng loại này khinh bạc thiếu niên đến gần. Thiếu nữ bên cạnh, một vị mặt chữ điền mày kiếm, tướng mạo cương nghị thanh niên, nhẹ trách nói, những người này đơn giản là muốn dùng chút chuyện lạ quái luận, hấp dẫn chúng ta chú ý, hảo giúp hắn dương giọng danh nâng thân phận, có chí không ở năm cao, vô chí không sống trăm tuổi. Tiểu ác ma nghiêng ngắm thanh niên liếc mắt một cái, đối thiếu nữ chắp tay nói. Tử ở xuyên trong đó viết, thời gian như con nước trôi, ngày đêm không ngừng, cô nương cảm thấy 14 tuổi thực niên thiếu, nhưng với ta Gia Cát Khổng Minh mà nói, lại đã chọn đủ lãng phí 12 năm thời gian ta 2 tuổi khi liền bắt đầu tự hỏi nhân sinh. Suy, thiếu nữ nhịn không được lại cười nói. Vậy ngươi tự hỏi suốt 12 năm nhân sinh sau, thi đậu tú tài không? Tử ở xuyên thượng sớm, thời gian như con nước trôi, ngày đêm không ngừng, ta ra cát Khổng Minh như thế nào sẽ đem thời gian lãng phí tại đây loại nhàm chán khảo thí thượng? Tiểu ác ma vẻ mặt khinh thường nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.